xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 59, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chanek Hong có thiếu niên bình tĩnh trả lời. Xe đang chạy đến trường quay, ngồi phía trước chính là người đại diện và tài xế. Nghe thần Hy nói như vậy, người đại diện lặng lẽ trợn trắng mắt mở điện thoại ra lướt xem Weibo của nghệ sĩ nhà mình. Đăng mấy chữ này, cậu còn dám nói không muốn công khai. Cũng may công ty phản ứng kịp nhanh chóng đăng video còn lại lên, hoàn mỹ làm rõ hai chữ hậu phương. Fan đương nhiên sẽ cho rằng hai chữ hậu phương của thiếu niên chính là ý muốn chống lưng cho fan. Công ty cũng thật khổ a, nghệ sĩ nhà mình luôn muốn công khai yêu đương thì làm sao bây giờ? Người đại diện nhìn kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn xem biểu tình của thần Hy, vừa lúc cùng thiếu niên đối diện tầm mắt. Đối phương liếc nhìn hắn một cái rồi rời tầm mắt đi. Người đại diện, chấm, một thân mồ hôi lạnh, công ty hoàn toàn đắc tội vị lão đại này có đúng hay không? Hắn cũng không dám cùng đối phương nói chuyện, thông minh mà tìm tới Dụ sở ở bên cạnh. Dụ tiểu thư, tôi sẽ nói chuyện với tổ tiết mục, không sắp xếp cho cô quá nhiều công việc, cô chỉ cần bồi thần Hy là được. Dụ sở gật đầu, người đại diện còn muốn nói thêm thì thiếu niên bên cạnh lại bỗng nhiên giơ tay, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy eo thiếu nữ, rũ mắt cúi đầu, cầm nhẹ nhàng đặt trên vai cô, con ngươi đen trầm xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn. Người đại diện, chấm, hắn ngoan ngoãn xoay người lại ngồi xuống, không dám lên tiếng nữa. Thần Hy trước kia là một người rất cao lãnh, như thế nào sau khi yêu đương lại mềm yếu như vậy? Nếu như nhớ không lầm, đối phương trước kia chính là một vẻ người sống chớ gần, không thích tiếp xúc cùng người khác. Lúc này lại nhão nhão dính dính bên người thiếu nữ, người chủ động lại là vị lão đại cao lãnh này. Sau khi người đại diện xoay người đi, thiếu niên mới rũ xuống tầm mắt ôm chặt thiếu nữ, cằm trắng nõn đặt ở trên vai cô, hơi nghiêng mặt khẽ dựa vào người Dụ sở. Dụ sở duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thần Hy, không chạm vào hai tai mèo. Thiếu niên sẽ không lộ tai mèo ở trước mặt người khác. Xe chậm rãi chạy đến địa điểm ghi hình, những fan hâm mộ nhận được thông tin về hành trình của thần tượng nhà mình đã sôi nổi chờ ở bên ngoài địa điểm ghi hình từ rất lâu, vừa nhìn thấy chiếc xe đến gần, họ bỗng trào dâng niềm phấn khích, bị nhân viên bảo vệ ngăn lại nhưng họ vẫn cố gắng duỗi tay nhẹ nhàng chụp lấy cửa xe thét chói tai. A a a ca ca, ô ô ô thần Hy bảo bối nhìn em a, ca ca quay chương trình thuận lợi nga. Dụ sở nâng mắt nhìn về phía các fan, duỗi tay đặt ở trên vai thiếu niên, muốn đẩy anh ra nhưng sau đó lại bị ngón tay thon dài ôm lấy eo càng chặt. Thần Hy vùi mặt vào cổ cô, hàng mi dài rũ xuống, tiếng nói lạnh lùng ban đầu cũng có chút mềm mại, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, Dụ sở nhỏ giọng nhắc nhở, bên ngoài có người, kính một chiều, bọn họ ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy. Thần Hy hé mở tròng mắt xinh đẹp nghiêng mặt đi, khuyên tai bạc hơi lóe, ngữ khí có chút không rõ. Em, không muốn cùng anh công khai như vậy, Dụ sở không biết tại sao mình chỉ nhắc nhở có một câu, đã bị bay lên đến nước này. Lúc này thần Hy cực kỳ giống một cô bạn gái vô cớ gây rối. Cô trầm mặc không lên tiếng mà nhìn đối phương 2 giây. Nghĩ cách dỗ dành bạn gái. Sau đó Dụ sở bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đến gần khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, ở trên môi anh nhẹ nhàng mổ xuống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lên đôi môi mềm mại cảm xúc rất tuyệt, thiếu nữ theo bản năng mà liếm khóe môi của mình sau đó mở miệng dỗ dành. Không có a, chỉ là em nghĩ sau này công khai thì sẽ tốt hơn, thần Hy bỗng nhiên bị hôn một cái. Fan hâm mộ ở bên ngoài vẫn đang gõ cửa xe, mà thần tượng ở bên trong nháy mắt vành tai liền đỏ bừng, mặt không chút biểu cảm mà lộ ra sắc phiếm hồng xinh đẹp, mím môi, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ. Chan Kiểu đột nhiên bị tập kích phê quá anh em, cách chương.